Sát thủ vú em, chương 68, quá giảo hoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Bring xem kỹ năng lớn siêu cấp vô địch vũ trụ của tôi đây suốt chiêu. Ôn Tiểu hô lớn, mùa đông không lạnh còn đang đuổi theo phía sau hoa sinh mê, vô cùng khinh thường tiếng hét của cô. Đều là chơi vạn hoa như nhau, tổng cộng cũng chỉ có mấy kỹ năng đó thôi, hù ai vậy? Cũng không phải con nuôi của GM, đào đâu ra skill gì lợi hại được chứ? Suy nghĩ của cô là chính xác, Ôn Tiểu hét lên những lời đó xong thì suốt một phút đồng hồ sau, hai người vẫn cứ đuổi nhau chạy như điên trong khu PK. Ủa, kỹ năng của tôi đâu? Ôn Tiểu nói trên YY, đang trong thời gian phục hồi, làm lại, bà có chịu yên được chưa? Không phải chỉ thua một lần thôi sao, cũng đâu có ép bà cởi đồ. Mùa đông không lạnh bất đắc dĩ, cũng may là cô rất hiểu Ôn Tiểu cho nên nói thì nói nhưng bước chân vẫn không hề dừng lại. Đây nhất định là kế nghi binh cố ý khiến cô phân tâm để tìm cơ hội phản công. Kỹ năng chuẩn bị, giọng Ôn Tiểu lại vang lên, tam vị nhất thể, xuất chiêu, xoẹt xoẹt, hai ánh tên đột nhiên phát ra từ hai bên sườn mùa đông khóc, đây là nhất tiễn xuyên tâm của cung thủ. Vốn kỹ năng này thương tổn đã cao, lại thêm máu của mùa đông khóc lúc này chẳng còn bao nhiêu. Bị hai tên này bắn trúng một cái cô lập tức ngã xuống đất. Kỹ năng này, tất nhiên là đến từ chinh chiến công tước và khiêu hải tự sát ngư. Ba đầu sò đứng một bên nháy mắt cảm giác như bị sét đánh. Đậu, này mà kỹ năng lớn cái mẹ gì à, mùa đông không lạnh giờ khóc giờ cười. Chúng ta không thể tiếp tục làm bạn được nữa rồi. Xùy, Ôn Tiểu điều khiển hoa sinh mê trở lại, ngồi bên cạnh thi thể mùa đông khóc, chinh chiến công tước và ngư cũng chạy đến ngồi bên cạnh. Game là phải dựa vào anh em, lúc bà kéo bè kéo lũ đi đánh thì nói có gan đến solo. Lúc đi solo thì bà lại nói chơi game là chuyện nhiều người. Sau này tôi còn tin nữa thì sẽ đổi sang họ bà luôn. Mùa đông không lạnh căm giận cắn răng, bà mới biết tôi ngày đầu sao, Ôn Tiểu không chút ăn năn, tôi nói tại sao từ sau khi bà đến đây thì cảm giác như cả người đều thay đổi nhỉ. IQ bị tụ tà, có cần tôi giúp bà dùng di động nạp chút IQ không? Mua 100 tặng 20, di động không có dịch vụ này nha, khiêu hải tự sát ngư từ từ nói, lãnh nữ cô nén bi thương mà chấp nhận đi thôi. Ba đầu sò Lâm Uyên Các nhìn thấy động tác của bốn người trong khu PK nhưng lại không nghe thấy bọn họ nói chuyện trên YY. Lúc này họ chỉ thấy sau lưng có một cơn gió lạnh thổi qua, vì sao lại có cảm giác như người té trên mặt đất lại là mình nhỉ? Âm hiểm, giả dối, cáo già, tôi cảm thấy cần suy nghĩ một chút về độ nguy hiểm khi làm bạn với cô ấy. Im lặng như tờ nói, đột nhiên tôi nhớ đến cái quảng cáo nước tăng lực có một con báo đuổi theo một cô gái. Bạo lực nữ chính là con báo đó, sao tự nhiên ông lại nghĩ đến quảng cáo rồi, chỉ gian lưu xa hỏi, Tuyết Nhi em không thấy gần đây tên nhà em suy nghĩ hơi nhiều sao? Có thể, là phát sốt rồi, lãnh Tuyết Nhi trả lời đứt quãng, có điều bọn họ giống như chơi rất vui, ừ, ván vừa rồi bạo lực nữ hoàn toàn không thắng được. Mặc dù trang bị có chênh lệch nhưng cũng có thể nhìn ra thao tác ức mùa đông này không hề kém hơn bạo lực nữ. Chỉ gian lưu xa lại cường điệu. Im lặng như tờ đột nhiên chạm đến điểm hưng phấn, Liêu Sa ông xem tính cách cô nương này giống bạo lực nữ như vậy, thao tác cũng tương tự, hoàn toàn chính là một phiên bản A, ông không rượt bạo lực nữ kịp thì không bằng theo đuổi cô nàng này đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mỗi bên một người cũng rất công bằng, gương mặt chỉ gian Liêu Sa sau màn hình thiếu chút đã vặn vẹo. Bán anh em mà còn bán trắng trợn như vậy, đây là sợ hắn không gả đi được sao? Mùa đông khóc trên mặt đất đã sống lại ở điểm hồi sinh trong khu PK. Đám người hoa sinh mê cũng tiêu sái vỗ mông rời đi. Chỉ gian lưu xa và im lặng như tờ thì bắt đầu bàn bạc kế hoạch thành chiến tuần này. Mùa đông không lạnh vừa oán giận vừa đi theo đội làm nhiệm vụ hôm nay. Để giữ tính bảo mật bốn người bắt đầu trao đổi ở kênh. Đội ngũ, hoa sinh mê thấy sao? Đội ngũ, mùa đông khóc không ngờ server 8 lại có người lợi hại như vậy. Nhưng điều tôi hiếu kỳ là không biết trong liên minh chúng ta có ai thao tác cấp đại thần không để tôi kéo đến luyện tập. Vú em chơi vẫn không thuận tay bằng đánh xa. Đội ngũ, khiêu hải tự sát ngư trong đội có đó. Đội ngũ, mùa đông khóc dù sao cũng không phải ngư tiểu thiếp. Đội ngũ, khiêu hải tự sát ngư tôi thành tiểu thiếp từ hồi nào vậy? Đội ngũ, mùa đông khóc tiểu nữ nhà tôi là chính thất thì ông là tiểu thiếp chứ gì, đúng không công tước? Đội ngũ, chinh chiến công tước tôi thẳng. Đội ngũ, mùa đông khóc, ha ha ha, ngư tiểu thiếp, công tước không cần ông. Đội ngũ, khiêu hải tự sát ngư ảnh đã không cần tôi từ lâu rồi. đội ngũ, Hoa Sinh mê, nhìn khinh bỉ, bà có biết bây giờ tôi muốn oánh bà đến cỡ nào không lãnh nữ. Đội ngũ, Mùa Đông khóc, ông đây không có hứng thú với cô thủ hạ bại tướng. Bây giờ tôi lại có hứng thú với nam nhân của cô kia. Công tước chừng nào đến so vài trận, đội ngũ, Hoa Sinh mê, vài trận pháo nổ sao. Đội ngũ, chinh chiến công tước, đội ngũ, Mùa Đông khóc, chỉ cần bà không ngại tôi thì không sao hết. Đội ngũ, Khiêu Hải tự sát ngư, ha ha ha, rốt cuộc tôi cũng biết khắc tinh của Cổ Lạc là ai rồi. Lãnh nữ uy vũ, đội ngũ, Mùa Đông khóc, nói thật đó, có rảnh thì so vài trận. Đội ngũ, chinh chiến công tước được, thấy ba người Lâm Uyên các kia thế nào, Hồn Tiễu gửi tin nhắn riêng cho Mùa Đông không lạnh, nếu bà nói nhân phẩm họ không có vấn đề thì tuyệt đối là đối thủ hàng đầu. Cô hồi âm, nhất là chỉ gian Liêu Sa thao tác thành thạo, lúc trước khi PK là bà đánh chữ nói chuyện với hắn đúng không? Này mà bà cũng biết, Hồn Tiễu trả lời, hắn rất lợi hại, chỉ là cứ luôn đụng suy nghĩ với tôi, vô cùng phiền toái. Cố tình muốn đối phó với một người giống mình lại rất khó khăn. Bà nghĩ đến cái gì hắn đều biết trước thật sao? Mùa Đông không lạnh một câu nói toạc ra, công tước biết không? Biết, vậy mà không ăn dấm. Hồn Tiễu thật hận không thể vung tay xuyên màn hình túm Mùa Đông không lạnh qua Tần cho một trận. Bà nghĩ ai cũng có đức hạnh như quỷ sát với Phong Hoa Tuyết Nguyệt của bà trước kia sao? Công tước ảnh chỉ là không hay nói thôi chứ suy nghĩ của ảnh không hề ít hơn chúng ta. Chấm, lúc còn nhỏ dại có ai không thích qua vài tên đê tiện chứ? Mùa Đông không lạnh tức giận đánh chữ. Sau này đừng có nhắc đến mấy kẻ server 4 trước mặt tôi, nghe là thấy phiền rồi. Chỉ gian Liêu Sa kia tôi sẽ chú ý một chút, dù sao tôi cũng chuyên khắc bà, nghĩa là cũng khắc hắn. Mùa Đông không lạnh vô cùng tin tưởng, hình như tôi lại kéo hắn vào sổ đen nữa rồi. Hồn Tiễu gửi qua một chuỗi chấm lửng, hắn là một người rất thú vị, nhất là khi làm đối thủ. Mùa Đông không lạnh vừa đi làm nhiệm vụ vừa không ngừng đánh chữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không phải tùy tiện người nào cũng có thể làm bạn bè, cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể làm đối thủ. Đúng vậy, Hồn Tiễu thật lòng tán thành, có điểm chung là có thể trở thành bạn bè, nhưng muốn làm đối thủ thì cần bà phải hiểu biết tất cả về hắn. Có một số người vĩnh viễn cũng không có tư cách trở thành đối thủ. Bà đang nói cái người hãm hại bà đó hả? Mùa Đông không lạnh liếc mắt một cái đã nhìn thấu, từ lúc tới đây đến giờ còn chưa gặp được kẻ đó. Tôi đột nhiên rất muốn gặp, để nhục nhã cô ta, có phải tôi xấu tính quá rồi không? Cô ta làm gì còn mặt mũi ra gặp người nữa? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, từ sau chuyện topic kia cô ta vẫn chưa xuất hiện, tôi cứ cảm thấy có gì đó không thích hợp. Hẳn là không lý nào à, nếu cô ta đã bất chấp kết cục thân bại danh liệt mà quyết đối phó với tôi thì sao tự nhiên lại lặn mất tăm như vậy? Hồn Tiễu không biết tin nhắn đe dọa của chinh chiến công tước và chỉ gian Liêu Sa nên tất nhiên không hiểu nổi. Bà là em sao, còn chờ người ta đến ngược, Mùa Đông không lạnh nói, có lẽ người ta đang thầm bày mưu kế cũng không chừng. Người như vậy vốn chỉ để mua vui cho tôi thôi. Nếu cô ta xuất hiện, bà sẽ cảm nhận được. Hồn Tiễu gửi một emo qua. Cô tin chắc Mùa Đông không lạnh có thể hiểu được tâm tình cô. Mùa Đông không lạnh lúc này chỉ tràn đầy chờ mong cái người đăng tin bôi nhọ kia mau chóng xuất hiện. Đội ngũ, Khiêu Hải tự sát ngư, mấy ngày nay im ắng quá. Giả trang không thấy, đảng đáng khinh cũng không có động tĩnh gì. Đội ngũ, Mùa Đông khóc, giả trang là ai? Đội ngũ, Hoa Sinh mê, vua nước miếng chính hiệu. Đội ngũ, Mùa Đông khóc, mỗi liên minh đều cần một người như vậy. Tuy tôi rất phản cảm chuyện mắng chửi nhưng không thể không thừa nhận rằng người này sẽ chắn hết phần lớn súng đạn cho mọi người trong liên minh. Đội ngũ, chinh chiến công tước có lý. Đội ngũ, Hoa Sinh mê ủ, đúng là lãnh đạo có khác giác ngộ cao hơn phó thường dân như tôi một bậc nha. Đội ngũ, Mùa Đông khóc, kỹ năng tự bôi tự đen của bà có tiến bộ đó. Đội ngũ, Hoa Sinh mê tự bôi là một thái độ sống, tự đen là một cách phản kháng với xã hội thực tại. Nhân dân lao động bị áp bức cuối cùng sẽ đứng lên giành quyền làm chủ. Nhưng đầu tiên phải học cách chịu nhục trước đã. Đội ngũ, Mùa Đông khóc, bà cứ tiếp tục nói nhảm đi. Đội ngũ, Khiêu Hải tự sát ngư, cũng chỉ có lãnh nữ mới nói như vậy với Cổ Lạc. Đội ngũ, chinh chiến công tước tuy không đánh chữ nhưng vẫn ngoi lên tìm kiếm cảm giác tồn tại đặc biệt của riêng mình. Mùa Đông không lạnh rất yêu thương, cô vẫn luôn thắc mắc không biết có phải Ôn Tiễu lén ngược thân công tước quá mức hay không nên mới dẫn đến chứng chướng ngại ngôn ngữ của anh như thế này. Đương nhiên, nếu cô đến server 8 sớm một chút thì đã phát hiện ra chân tướng sự thật. Đội ngũ, Khiêu Hải tự sát ngư, được rồi, hai vị tiểu thư. Tôi cảm thấy bất luận tổ cầm thú chúng ta có bao nhiêu người thì sức lao động làm nhiệm vụ vĩnh viễn cũng chỉ có mình tôi. Ôn Tiễu và Mùa Đông Không Lạnh nhìn nhân vật Mỗ Công Tước chớp chớp ánh sáng nhưng vẫn ngồi xổm trên tọa kỵ chưa xuống bao giờ thì đột nhiên cảm nhận được sự mệt lòng của thư ký Ngư. Danh hiệu nhân vật chăm chỉ nhất năm và nhân vật số nhỏ nhất năm, nếu không phải Khiêu Hải tự sát Ngư thì chẳng còn ai khác. Sau khi bốn người chơi cả ngày xử xong hết nhiệm vụ, mọi người cũng sắp đủ điểm lên cấp 73. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Tiễu nhìn đồng hồ một cái rồi bất đắc dĩ thở dài thoát mạng. Sau khi Ôn Tiễu xuống mạng, đám người Mùa Đông Không Lạnh và Chinh Chiến Công Tước đến ngoại ô Nam Tinh Thôn đánh một trận, mãi đến khi hai người nam kia cũng thoát ra luôn. Một mình bôn chạy trong chợ Tứ Loan Bá, bên cạnh Mùa Đông Không Lạnh đột nhiên xuất hiện một người. Vừa đăng nhập quanh người còn mang theo trạng thái bảo vệ khi mới vào game. Mùa Đông Không Lạnh ngưng mắt nhìn lại, tuy cô không biết nhiều người nhưng người này thì cô thế nào cũng phải nhận ra. Chào, Mùa Đông Không Lạnh dùng ức Mùa Đông Khóc gửi tin nhắn riêng cho Thủy Lăng Yên. Khất chuyện tới sớm nhất là thứ hai, để tôi lết qua môn đường lối rồi sẽ quay lại. Cách chương.